Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, lễ khai giảng. Cam Cốc Vũ là bị tiếng vỗ tay như sấm cho đánh thức. Hắn không nghĩ tới, mặc kệ đi đến đâu, lãnh đạo đọc lời chào mừng luôn luôn như thế thông thường tính địa vừa thối vừa dài. Đương vị này học viện quản lý trưởng rốt cục khép lại hắn diễn thuyết bản thảo. Đối dưới đài nói một đống lời khấn sau đó kết thúc phát biểu lúc. Dưới đài cảm động đến rơi nước mắt địa vui vẻ đưa tiễn hắn. Cái này mới có kia tiếng vỗ tay như sấm. Đương các lần nữa trở lại đài chủ tịch trung ương lúc. Có lẽ là bởi vì vừa rồi hao phí thời gian quá dài. Hắn ngữ tốc cũng không khỏi đến nhanh thêm mấy phần. Phía dưới, cho mời thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Viện Trường. Tây Phất Luân Tát Tiên Sinh đọc lời chào mừng. Lúc này, dưới đài tiếng vỗ tay liền có vẻ hơi lưa thưa la la. Cũng không phải mọi người không mua Tây Phất Luân Tát sổ sách. Thật sự là đối vị này vị kia đọc lời chào mừng cảm thấy tâm mệt mỏi. Không nghĩ tới, lại một lát sau về sau. Nhưng không thấy có người lên đài. Các chờ trong chốc lát, chỉ đến lần nữa mở miệng nói. Cho mời Tây Phất Luân Tát viện trưởng đọc lời chào mừng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Quấy rầy lão đầu tử thanh mộng. Một thanh âm đột nhiên từ các sau lưng truyền đến. Ngay sau đó các liền bị kéo tới một bên. Mọi người dưới đài cái này mới nhìn rõ hắn thân hậu hoàn có một người. Cũng không biết là khi nào ra hiện tại chỗ ấy. Viện trưởng đại nhân, ngài, các vội vàng lui hướng một bên. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên Tây Phất Luân Tát trang phục. Lập tức ngẩn người, vẫn như cũ là râu ria xồm xoàm. Vẫn như cũ là rách dưới áo bào xám. Phía trên vẫn như cũ là chiếm hết tràn dầu a không đúng. Cái này tràn dầu rõ ràng so trước mấy ngày còn nặng mấy phần. Tây Phất Luân Tát trong tay vẫn như cũ cầm một cây tương xương sườn. Bất quá vẫn còn không có bị gặm qua. Hiển nhiên là mới lấy ra. Khụ khụ, Tây Phất Luân Tát đi đến ma lực loa phóng thanh bên cạnh. Hắng giọng một cái này mới nói ra. Lão đầu tử không có gì đáng nói. Kỳ kỳ oai oai một đống lớn nói ngoại trừ thôi miên có làm được cái gì. Đến học viện liền cho lão đầu tử hảo hảo tu tập. Tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp. Mặt khác, thính vũ quán rượu tương xương sườn không phải món ngon nhất. Y mạt nha đầu ngươi đến thêm chút sức mà. Đừng chỉ cố lấy vui vẻ ngươi mới quần áo. Cứ như vậy, nói xong, theo một trận ma lực ba động đẩy ra. Tây Phất Luân Tát thân ảnh hư không tiêu thất. Liền phảng phất hắn chưa có tới đồng dạng. Toàn bộ đại lễ đường an tĩnh một hồi lâu. Tiếng nghị luận mới ầm vang bạo phát ra. Hắn, cái kia lạp bên trong lạp tháp lão đầu tử liền là viện trưởng đại nhân. Hắn mới vừa rồi là không phải nhà rãnh quản lý trưởng đọc lời chào mừng. Quả thực là thay ta bối phát ra tiếng nha. Ta đi, tốt có cá tính. Ta thích, trở lên những này, là tân sinh nghị luận. Quả nhiên lại là như thế này. Ai, quả nhiên không hổ là viện trưởng đại nhân. Bất quá, như thế ngắn gọn phát biểu. Cũng là cực tốt, xịt ngươi không gặp quản lý trưởng kia mặt đều xanh thành dạng gì a. Trở lên những này, là lão sinh cảm thán. Cam Cốc Vũ cùng phái trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng ngày đó tại trong nhà gỗ nhỏ nhìn thấy Tây Phất Luân Tát chỉ là tình huống đặc biệt, không nghĩ tới hắn tại ở lễ khai giảng đều như thế sứt chỉ. Duẫn Y Mạt cũng trợn tròn mắt. Tây Phất Luân Tát lên đài đọc lời chào mừng nội dung bên trong. Đối nàng nói riêng lại là đã chiếm một nửa. Đây là tình huống như thế nào? Còn có, cái gì gọi là thính vũ quán rượu tương xương sườn không phải món ngon nhất. Bây giờ hàm hoang đại lục bên trên có thể làm ra tương xương sườn. Không cũng chỉ có nghĩ đến nơi này. Nàng quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ phương hướng. Không nghĩ tới Cam Cốc Vũ cũng đúng lúc một mặt cười khổ nhìn về phía nàng bên này. Giang tay ra, các trên mặt cũng có một nháy mắt không dễ nhìn. Bất quá hắn lập tức liền điều chỉnh xong. Lần nữa trở lại giữa đài nói ra, mời mọi người im lặng. Phía dưới, cho mời thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Phòng Giáo Dục Chủ Nhiệm. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nữ sĩ nói chuyện. Lập tức, tân sinh bên này hư thanh một mảnh, mà lão sinh bên kia thì là đột nhiên câm như hến. Một vị thân mặc màu đen ma pháp sư trường bào phụ nữ trung niên đi lên đài. Lạnh lùng nhìn tân sinh bên này một chút, không có nói chuyện. Cam Cốc Vũ đang nghe tỉnh thượng Mỹ Tuệ cái tên này thời điểm, liền tò mò ngẩng đầu nhìn một chút. Đây cũng là trọng bang gia tộc người không có chạy. Mà khi hắn thấy rõ tỉnh thượng Mỹ Tuệ hình dáng về sau, liền vội vàng chôn xuống đầu. Mũi ưng, mắt tam giác, buồn bã dáng người, hiển nhiên liền là một cái thời trung cổ vu bà hóa trang. Mẹ nó, trọng bang gia tộc người lấy tên đều là như thế châm chọc a. Một người dáng dấp tương đương hạ sốt gầy cây gậy trúc lấy tên gọi dưới núi Hùng Lâu. Hiện tại lại một cái có vạc thô không có vạc cao ngoại trừ cái mông tất cả đều là eo nữ nhân lấy. Tên gọi tỉnh thượng Mỹ Tuệ. Tuệ không tuệ ca không biết tạm miễn bàn luận. Người xác định người xứng đáng cái này đẹp chữ. Lại một lát sau, tân sinh bên này cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lúc này mới lên tiếng lạnh lùng nói. Ta lúc nói chuyện, không thích có người ở phía dưới châu đầu ghé tai. Nếu như các ngươi thích nói, vậy ta liền chờ các ngươi nói đủ lại nói. Dù sao, các ngươi cũng không muốn cái này lễ khai giảng kết thúc quá sớm không phải sao? Tân sinh bên này nghe vậy đều là sững sờ. Sau đó hai mặt nhìn nhau cúi đầu. Tương hỗ ở giữa bay lên ánh mắt. Mẹ nó, cái này xấu bà tám liền là thầy chủ nhiệm. Nhìn khó đối phó a. Dung mạo không đẹp, tính tình không nhỏ. Xem ra về sau đến cẩn thận đừng phạm ở trong tay nàng. Gặp dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lúc này mới thỏa mãn thanh thanh tiếng nói. Nói ra, tiếp xuống lời ta muốn nói. Quan hệ đến các ngươi năng tại vĩ đại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện ngốc bao lâu. Ta chỉ nói một lần. Nếu như không có nghe tiếng, tự gánh lấy hậu quả. Dưới đài đám lão sinh nghe vậy đều là một mặt dính nhau. Kết quả tỉnh thượng Mỹ Tuệ thanh âm lập tức lại vang lên. Bên kia đồng học, đừng tưởng rằng là lão sinh. Trước kia nghe qua liền có thể không nghe. Năm ngoái một năm ta xử lý qua. Thậm chí là kém chút xéo đi học sinh. Không phải liền là trong các ngươi một ít người a. Thế là, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn không chớp mắt, tỉnh thượng Mỹ Tuệ lúc này mới tiếp tục nói ra. Ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch, học viện chúng ta tiến trường học cánh cửa chỉ có một cái. Đó chính là đóng đủ học phí. Nhưng là, muốn từ học viện thuận lợi tốt nghiệp, vậy thì không phải là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Đầu tiên muốn nói cho mọi người chính là, học viện chúng ta hàng năm tỷ lệ đào thải là 1/5. Trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh, hàng năm tổng hợp khảo hạch xếp hạng dựa vào sau 1/5 học sinh. Tướng bị cưỡng chế nghỉ học. Lời vừa nói ra, Cam Cốc Vũ bọn người tất cả giật mình. 2/2 tỷ lệ đào thải. Cũng quá cao a. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Lại phát hiện còn có một số tân sinh trên mặt cũng không gặp vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy cái này rất hợp lý. Sau đó hắn liền nghe đến tỉnh thượng Mỹ Tuệ tiếp lấy cười lạnh nói. Đương nhiên. Lệnh cưỡng chế nghỉ học học sinh năm thứ hai vẫn như cũ có thể trở về học viện tu tập. Bất quá cũng cần ngươi lần nữa giao nạp học phí. Mới sinh thân phận một lần nữa trở lại học viện. Bên kia tân sinh lý diện. Hẳn là có không ít đều là khuôn mặt cũ a. Nghe nói như thế, Cam Cốc Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn tại số 4 thông đạo báo đến lúc còn có chút buồn bực. Hàng năm đều có nhiều như vậy mới ma pháp sư đến thi đấu phổ lạc tư tu tập a. Vậy làm sao cảm giác trong học viện nhân số không đúng đây? Nguyên lai là có nhiều như vậy trùng tu đảng nguyên nhân. Nghĩ đến nơi này, hắn đụng đụng Lị Na cánh tay thấp giọng cười nói. Xú bà nương ngươi phải hảo hảo học a. Nếu như bị đào thải, ca cũng sẽ không giúp ngươi giao năm thứ hai học phí. Bên kia cái kia kỳ trang dị phục tân sinh. Ta đã nói rồi ta chán ghét có người ở phía dưới châu đầu ghé tai. Không nghĩ tới. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lập tức liền để mắt tới Cam Cốc Vũ. Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu. Tạm không truy cứu.